Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, chương 31 điểu miệng bác sĩ 6. Chương 31 trên giường người đã chết. Bác sĩ đầy tay huyết tùy tay trên khăn trải giường xoa xoa. Một tay xách theo đèn dầu hướng trốn đi. Ngoài cửa sổ thổi phong, đèn dầu quang ảnh đong đưa. Điểu miệng mặt nạ ảnh ngược ở trên tường. Bóng dáng càng ngày càng trường. Có vẻ bác sĩ cao lớn khủng bố quỷ dị. Đi, Quách Dục dùng khẩu hình nói. Đương nhiên phải đi, Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu. Gật đầu, ánh mắt ý bảo đi theo mặt nạ bác sĩ. Yên tĩnh bệnh viện nội. Bác sĩ đi ở phía trước. Bước chân thực nhẹ, ăn mặc một thân hắc y. Nếu không phải trong tay xách theo đèn dầu. Thật sự cùng bóng đêm hỗn vì cùng nhau. Bốn người không dám cùng thật chặt. Gần 10 mét có hơn, có cỏ dại bồn hoa chống đỡ, tàng rất khá, Quách Dục nhỏ giọng mở miệng, các ngươi thấy được không? Quá con mẹ nó khủng bố, này mẹ nó dùng người sống luyện tập, quả thực bệnh tâm thần, xem ta nổi da gà đều đi lên, liêu tay áo cho đại gia xem. Bất quá ba người liền một ánh mắt cũng chưa nhìn qua. Quách Dục đành phải lo chính mình nói. Các ngươi nói vừa rồi vị kia có phải hay không cái gì áp lực? Chỉ cần hắn ra mặt đủ hậu, liền sẽ không xấu hổ. Qua đi nhìn xem sẽ biết, Trần Thải Tinh sắc mặt vững vàng. Hắn cũng cảm thấy là Alexander, dùng khỏe mạnh người sống làm nhân thể thí nghiệm. Ở bệnh viện đến có quyền lên tiếng mới được, làm công tiểu bác sĩ là không có khả năng. Đi vào, Quách Dục thật khi bá báo. Đằng trước bác sĩ xách theo đèn tiến vào một đống phòng ở. Phòng ở là một tầng, nhưng cái so toàn bộ bệnh viện đều phải tinh xảo. Nóc nhà là hình tam giác, vẻ ngoài chát phấn màu đen sơn, cửa treo một chản đèn dầu. Ở toàn bộ trống trải không người thổi mạnh gió lạnh bệnh viện. Cùng bóng đêm hỗn vì nhất thể, có vẻ khủng bố dày đặc. Ta đi, vẫn là biệt thự đơn lập. Phòng chừng là cái làm quan, Quách Dục tiếp tục phun tào. Bác sĩ đã đi vào, đại môn nhắm chặt, làm sao bây giờ? Quách Dục hỏi lão Trình, Trần Thải Tinh, tới đều tới, vào xem siêu, Quách Dục, tỷ tỷ ngươi thật đúng là không đi không? Trình Lập Phong cũng gật đầu, Quách Dục không biết giận, tráng lá gan nói, hành, đi, bất quá chúng ta sao đi vào? Cửa sổ nhìn xem siêu, Trần Thải Tinh nói. Bốn người từ bên cạnh vòng đến phòng mặt sau đi, phát hiện nơi đó là một mảnh đất trống, phủ kín màu trắng vôi, từng hàng màu đen cục đá làm giá chữ thập liệt chỉnh chỉnh tề tề. Ở như vậy bối cảnh hạ, làm người không khỏi sinh ra một ít liên tưởng, đã từng chỗ này là pháp trường. Hại, các ngươi xem qua thời trung cổ khủng bố điện ảnh đi. Liền có đem nữ phu sống sờ sờ đóng đinh ở giá chữ thập thượng. Cùng chúng ta hiện tại nơi sân rất giống a. Các ngươi nói mặt trên có thể hay không còn treo oan hồn. Nhiều ít cái giá chữ thập. Ta đếm đếm ha. Quách Dục bắt đầu bá bá. Qua không vài giây, thò lại gần hỏi lão Trình. Ngươi có hay không phát hiện lạnh buốt? Trình Lập Phong cho ánh mắt. Quách Dục ẩn ánh mắt quay đầu. Phát hiện nguyên tinh chính lạnh buốt nhìn chằm chằm hắn. Trầm mặc một giây. Tay ở miệng khoa tay múa chân hạ, làm kéo khóa kéo trạng, lộ ra hảo muội muội ngoan ngoãn tươi cười. Trần Thải Tinh, thiếu bẹp, phòng mặt sau có cửa sổ, còn rất lớn, cửa sổ nửa khai, màu trắng bức màn bị gió thổi hơi hơi đong đưa. Toàn bộ phòng đen như mực, không có ánh đèn, các ngươi nói bên trong bác sĩ ngủ không ngủ. Có thể hay không chúng ta mới vừa đi vào liền chờ chúng ta. Trần Thải Tinh nhìn về phía câm miệng không vài giây Quách Dục. Đột nhiên cười, nhẹ giọng nói, ngươi biết, có loại làm người câm miệng phương thức, phỏng chừng ngươi thực thích, hắn nhìn mắt Trình Lập Phong. Ngươi không tính toán hôn lấy ta muội muội miệng, nếm thử này xử nữ hương thơm. Quách Dục Trình Lập Phong, hai cái thẳng nam bị lôi chết khiếp, Quách Dục ra đầu tê dại, đỉnh lão Trình con mắt hình viên đạn. Nơm nớp lo sợ nói, không có không phải lão Trình ngươi đừng hiểu lầm mơ siêu, sách. Thật là khẩu thị tâm phi tiểu khả ái, Trần Thải Tinh cố ý xuyên tạc. Trình Lập Phong nhìn về phía Quách Dục, ánh mắt lộ ra nguy hiểm tự hỏi. Quách Dục thiếu chút nữa dọa nước tiểu, nghĩ thầm lão Trình ngươi kia ánh mắt mấy cái ý tứ. Nguyên Tinh nói lung tung rối loạn ngươi thật đúng là tin. Đừng đừng đừng, ta cũng không dám nữa tất tất, các ngươi tới các ngươi tới, thế giới đều an tĩnh, ta trước tới. Trình Lập Phong khoa tay múa chân hạ, hắn xung phong, Trần Thải Tinh nhường ra vị trí, chỉ thấy Trình Lập Phong một tay chống cửa sổ động tác nhanh nhẹn uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đi vào. Rơi xuống đất nửa điểm thanh âm đều vô, xem Trần Thải Tinh đáy mắt một trận hâm mộ, Nguyên Cửu Vạn đứng ở bên cửa sổ, thân cao cũng chỉ lộ ra cửa sổ một cái nửa cái đầu. Tức khắc sắc mặt không thế nào đẹp, cái thứ hai Trần Thải Tinh tiến. Hắn lớn bụng, học Trình Lập Phong như vậy, vẫn là đôi tay căng, thiếu chút nữa một đầu tài đi xuống. May mắn Trình Lập Phong tiếp một phen, tiểu đệ đệ, ta ôm ngươi qua đi, Quách Dục nhỏ giọng nói. Nguyên Cửu Vạn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trình Lập Phong lôi kéo Tinh Tinh tay. Miệng gắt gao nhấp, nói, mới không cần, ta có thể đi vào, ngươi còn không có cửa sổ cao. Đừng cậy mạnh, tỷ tỷ ngươi ở bên trong chờ ngươi đâu, Quách Dục không màng phân trần ôm Nguyên Cửu Vạn. Nguyên Cửu Vạn nhìn đến Trần Thải Tinh duỗi đôi tay, không ở dãy giụa, đi vào khi nhào vào Trần Thải Tinh trong lòng ngực. Nhà ở thực hắc, cửa sổ rất lớn thực luôn, nhưng ánh trăng lại rất khó chiếu tiến vào. Bốn người không dám tay đấm đèn pin, Trình Lập Phong đè thấp vừa nói. Cùng ta, phòng trưng là ở ánh sáng không tốt dưới tình huống cũng có thể thấy rõ. Trần Thải Tinh nghĩ gật đầu, gắt gao lôi kéo tiểu cửu. Quả nhiên Trình Lập Phong ở trong đêm tối có thể thấy mọi vật. Quét một vòng, mang theo bọn họ xuyên qua phòng khách, sau đó là cái lối đi nhỏ. Có một gian phòng ở, phòng môn nửa khai, tiết lộ ra quang ảnh, mấy người ở ngoài cửa. Trình Lập Phong lặng lẽ hướng trong nhìn mắt. Bên trong không có một bóng người, mà bọn họ sau lưng nhớ tới tiếng bước chân, càng ngày càng gần, đại gia hiển nhiên đều nghe được. Trần Thải Tinh nghĩ đến Quách Dục bá bá, này miệng quạ đen, tiếng bước chân càng ngày càng gần, căn bản không kịp tránh đi. Trình Lập Phong dẫn đầu lưu vào cửa, ba người chỉ có thể đuổi kịp, toàn bộ phòng rất lớn, tủ quần áo, giường đế, bình phong, không còn kịp rồi. Trần Thải Tinh ôm tiểu cửu trốn vào tủ quần áo, Quách Dục một cái lăn thân xúc vào giường đế, Trình Lập Phong tắc tránh ở bình phong bức màn chỗ, bọn họ vừa mới tàng hảo, liền nghe được tiếng đóng cửa, người nọ vào được, ngăn tủ không lớn, Trần Thải Tinh ôm tiểu cửu tránh ở một bên, cả người tay chân đều là lạnh, trái tim thịch thịch thịch nhảy thực mau, bởi vì tiếng bước chân đến gần rồi tủ quần áo. Tức khắc đại khí cũng không dám ra, bên cạnh cửa tủ bị kéo ra, vói vào tới một bàn tay, cầm điều miệng mặt nạ, đối phương đem mặt nạ buông, lại đóng lại cửa tủ, điều miệng cùng tối om mắt vừa lúc đối với trong một góc trốn tránh Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu. Vạn, loại này giam cầm hoàn cảnh, một con nhô lên điều miệng lạnh băng đối với hắn, Trần Thải Tinh có loại ảo giác. Mặt nạ có cái gì ở nhìn chằm chằm hắn, bên ngoài vang lên tất tốt thanh, Trần Thải Tinh làm chính mình lực chú ý từ mặt nạ rời đi. Xuyên thấu qua khe hở, bác sĩ đưa lưng về phía bọn họ, đang ở cởi quần áo, từng cái ném ở bình phong thượng, thẳng đến cuối cùng một kiện, Trần Thải Tinh trừng lớn mắt, bởi vì bác sĩ sau lưng một mảnh đen nhánh. Cẩn thận đi xem, là rậm rạp màu đen lông chim mơ siêu bác sĩ căn bản không phải người. Là quái vật, kéo kẹt, đối phương lên giường, đem giường áp ra tiếng âm mơ siêu đèn dầu phốc tát. Toàn bộ phòng một mảnh đen nhánh, bốn người ai cũng chưa dám động, không biết bao lâu, trên giường vang lên tiếng ngáy. Bác sĩ ngủ thật sự chờ mơ siêu Trần Thải Tinh thử thúc đẩy cửa tủ. Phát ra rất nhỏ kéo kẹt thanh. Lập tức dừng lại không dám lại động, tiếng ngáy chưa biến, Trần Thải Tinh tiếp tục, kia thanh cửa tủ kéo kẹt thanh nhắc nhở tránh ở phòng mặt khác hai vị. Chờ Trần Thải Tinh tay chân cứng đờ ôm tiểu cửu ra tới. Quách Dục đã từ giường đế bò ra, điên cuồng khoa tay múa chân xuống tay thế đi ra ngoài bốn người không dám nhiều dừng lại. Chỉ là lúc gần đi, Trần Thải Tinh xuyên thấu qua mơ hồ ánh trăng, nhìn đến trên giường ngủ đến quái vật bộ dáng, đầy mặt lông chim, tiêm tế cái mũi, cùng điểu miệng mặt nạ cực giống. Từ phòng chạy ra, bốn người giống như từ tử thần trong tay sống quá một lần. Ai cũng không dám nhiều lời nói, thẳng đến rời đi kia gian màu đen phòng ở rất xa. Quách Dục liên tiếp ngọa tào, kia đồ vật là quái vật, không phải người, các ngươi thấy được sao? Màu đen mạt, đều là lông chim, nhọn nhọn, ngọa tào này cái gì thế giới? Không phải thời Trung Cổ sao? Như thế nào còn có quái vật, như vậy nữ vu có phải hay không thật sự tồn tại? Trần Thải Tinh tự hỏi, bởi vì manh mối, thời Trung Cổ châu Âu, Trần Thải Tinh theo bản năng dùng hiện thực lịch sử bộ. Nữ vu hắn phía trước cảm thấy là nhân loại đối tử vong sợ hãi. Không hiểu biết ôn dịch, đem hết thảy đều đẩy đến ác ma trên người, ngu muội mù quáng đem nồi ném cho vô tội nữ nhân. Trình Lập Phong từ ra tới sau liền cau mày, nói, nơi này là thần quái thế giới, hiện thực không có khả năng ở chỗ này đều khả năng tồn tại cho nên không thể lấy thế giới hiện. Thực khoa học duy vật ánh mắt đối đãi, mau tới rồi ký túc xá, Quách Dục nhẹ nhàng thở ra, nói, đêm nay hù chết, trở về chạy nhanh ngủ một giấc, ngày mai ăn cái lạp xưởng áp áp kinh, hắn lời nói còn chưa nói xong. Nhìn đến một con mèo đen bóng dáng nhảy vào một gian phòng. Leng keng, có lục lạc thanh, ngọa tào, mèo đen ra tới, ngày Quách Dục ngạnh ngạnh xoay lời nói. Như thế nào sẽ có lục lạc thanh? Trần Thải Tinh nghĩ đến ban ngày tìm kiếm miêu mễ lục lạc. Vốn là không có thanh âm, nhưng hiện tại, nhìn nơi xa hướng bọn họ chạy tới miêu mễ. Không kịp tự hỏi, Trần Thải Tinh nhanh chóng nói. Tiểu cửu, lục lạc cấp tỷ tỷ, màu, hắn không biết này lục lạc là tốt là xấu. Nhưng mèo đen xuất hiện sẽ người chết, vì để ngừa vạn nhất, Trần Thải Tinh đem giá chữ thập nhét vào tiểu cửu trong tay. Hắn tiếp nhận lục lạc, dưới ánh trăng miêu mễ thực mau tới rồi bọn họ trước mặt. Lợi chảo thu hồi, nguyên bản xanh mượt quỷ dị con ngươi, giờ phút này rút đi một tầng sát khí. Khôi phục thành màu xanh xám, nhìn Trần Thải Tinh miêu miêu miêu mềm mại phát ra tiếng kêu. Thậm chí ném cái đuôi, thoạt nhìn cùng một con bình thường tiểu miêu không có gì khác nhau. Hết thảy quá nhanh, chờ nhận thấy được không có nguy hiểm. Trần Thải Tinh một thân mồ hôi lạnh, tỉ tỉ, không có việc gì, miêu miêu giống như thực thích ngươi, nguyên cửu vạn ngoan ngoãn nói. Trần Thải Tinh nắm lục lạc. Rồi sau đó lại nhìn bọn họ trước mặt kia chỉ mèo đen. Lục lạc phát ra tiếng vang thanh thúy. Mèo đen liền ở bọn họ trước mặt đào quanh nhảy tới nhảy đi. Giống như nuôi trong nhà sủng vật giống nhau. Nguyên cửu vạn ngồi xổm thân. Sờ soạng một phen mèo đen đầu. Mèo đen mềm mại thực ngoan ngoãn cọ cọ. Nguyên cửu vạn cười khanh khách ra tiếng. Quay đầu lại nhìn Trần Thải Tinh đáng yêu nói. Tỉ tỉ. Miêu miêu hảo mềm nha, nhà ngươi đệ đệ lá gan còn rất đại, Quách Dục ở bên bội phục. Hắn có thể sợ tới mức bệnh tim ra tới. Trần Thải Tinh lôi kéo tiểu cửu tay, lại nhìn mắt kia làm nũng miêu ô kêu mèo đen, nhẹ nhàng thở ra xoa tiểu cửu quyển mao, nói, nhà ta tiểu cửu vận khí luôn luôn thực hảo, bốn người trở về đi. Lục lạc leng keng rung động, kia chỉ mèo đen liền ba ba đi theo bọn họ. Làm này miêu có vào hay không? Quách Dục có điểm khiếp đến hoảng. Hắn nghĩ đến tối hôm qua cũng là này chỉ mèo đen thượng lão Trình giường. Lão Trình thiếu chút nữa không đạo qua đi. Lại xem trước mặt này chỉ lăn lộn làm nũng dính người. Này miêu nên sẽ không bị thượng thân. Còn có hai phó gương mặt Trần Thải Tinh nghĩ đến Barbara. Lại xem này chỉ bình thường mèo đen. Quách Dục rất có thể nói đúng. Mèo đen theo vào phòng, ghé vào cửa sổ thượng, ngoan ngoãn, ngẫu nhiên miêu ô kêu một tiếng, từng người lên giường, hôm nay mua đệm chăn, đồ vật không tính đỉnh hảo, nhưng sạch sẽ xóa tung, lăn lộn cả đêm, trừ bỏ nguyên cửu vạn ai đều không có buồn ngủ. Trần Thải Tinh nhìn mèo đen xuất thần tưởng đồ vật, trong ổ chăn vươn một con tay nhỏ, nắm hắn tay, tiểu cửu hàm hàm hồ hồ mềm mại thanh, tỉ tỉ, ngủ ngủ, Trần Thải Tinh bị cảm nhiễm, cũng bắt đầu mệt rã rời. Ôm tiểu cửu nói, ngủ đi, hai người bọn họ ngủ rồi. Trình Lập Phong cùng Quách Dục nhìn chằm chằm cửa sổ miêu. Lục lạc đã không vang, kia chỉ miêu cũng không thay đổi trở về, lười biếng đoàn thân mình, thẳng đến chân trời đạo thứ nhất ánh sáng. Mèo đen miêu ô một tiếng, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài thực mau biến mất ở trong rừng cây. Sáng sớm mơ siêu, phòng môn như thế nào là khai? Buổi tối liền khai, ta bị đông lạnh tỉnh, cũng không biết ai mở ra, người như thế nào không quan a? Ta sợ hãi, không dám xuống giường, Trần Thải Tinh nghe được mấy người nói chuyện thanh. Tối hôm qua kia chỉ mèo đen chính là từ này bốn vị phòng nhảy ra tới. Nếu không phải bọn họ trở về kịp thời, lục lạc rung động, tối hôm qua hẳn là sẽ người chết, đám người đến đông đủ. Trần Thải Tinh đếm một lần, người chơi một cái cũng chưa thiếu, người đến đông đủ đi nhà ăn, mỗi ngày tiết tấu đều là lặp lại, như là không có biến số, nhìn không tới trở về hy vọng, tuy rằng không có chết lại người, nhưng không khí đã bắt đầu áp lực lên, không ai nói chuyện phiếm nói chuyện, trầm mặc từng người dùng xong đồ ăn, đi đại sảnh, Alexander xuất hiện, như cũ mang mặt nạ. Trần Thải Tinh nhìn đến Alexander trên đầu mang điểu miệng mặt nạ. Không khỏi nghĩ tới tối hôm qua kia con quái vật, tuy rằng không có minh xác Alexander chính là kia con quái vật. Rốt cuộc bọn họ ai cũng chưa gặp qua Alexander mặt nạ hạ bộ dáng. Nhưng hắn trực giác cảm thấy là, bởi vì hôm nay Alexander tâm tình không tốt, cách mặt nạ đều cảm giác được đến, đám người không ai dám giao lưu nói chuyện. Đối phương dùng điểu miệng đảo qua các người chơi, không khí thực không xong, có cổ sát khí, đối phương hẳn là nhận thấy được tối hôm qua có người vào hắn nhà ở. Có người tối hôm qua ra ngoài sao? Alexander hỏi, quả nhiên, mọi người đáy mắt lộ ra mờ mịt, có người nói, không có a, này không phải nói buổi tối tốt nhất không cần đi ra ngoài. Sẽ có nguy hiểm mơ siêu, điểu miệng xem kỹ mọi người. Có người chơi bị nhìn chằm chằm đến chịu không nổi, phát run sợ hãi khóc thút thít, hoặc là tránh đi điểu miệng xem kỹ. Trần Thải Tinh giống như thường lui tới giống nhau, ở điểu miệng nhìn qua, thậm chí còn lộ ra cái lễ phép tươi cười. Hảo đi, các ngươi nhớ kỹ buổi tối không cần ra cửa, điểu miệng bác sĩ thu hồi ánh mắt. Làm theo phép lặp lại trước hai ngày nói, lại phải tiến hành xuống nông thôn vào thành chí nguyện bác sĩ hoạt động. Đại gia trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, Phương Bình Bình chết nhắc nhở mọi người, bọn họ cũng là sẽ bị cảm nhiễm mơ siêu có người đánh bạo nói. Alexander bác sĩ, ta rất khó chịu, có thể hôm nay không ngoài ra nghỉ ngơi một ngày sao? Điểu miệng nhìn người nói chuyện, thanh âm mang theo vài phần mê hoặc, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, có thể đi trị liệu thất nghỉ ngơi, ngươi nguyện ý sao? Ta, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Alexander bác sĩ cho chúng ta cung cấp ăn ở. Chúng ta hẳn là vất vả cần cù lao động mới là Trần Thải Tinh đột nhiên mở miệng. Mặt lộ vẻ tươi cười. Bác sĩ, ngươi nói đúng sao? Alexander điểu miệng chuyển hướng Trần Thải Tinh. Hồi lâu, lạnh vừa nói. Đúng vậy, các ngươi hẳn là hảo hảo công tác. Lời này nói có điểm cứng rắn. Chờ đại gia từ đại sảnh rời đi, mới vừa lười biếng tưởng nghỉ ngơi người chơi bất mãn nhìn về phía Trần Thải Tinh. Oán giận nói, ngươi không nghĩ nghỉ ngơi người khác còn tưởng chính là. Vua nịnh nọt, nhân gia Alexander cũng không cảm kích Trần Thải Tinh khinh phiêu phiêu nói. Đừng giả bệnh thành thật sự, một ngủ không tỉnh ngươi. Đối phương khí sắc mặt xanh mét, một bộ muốn đi lên đánh lộn, nói. Đừng cho là ta không dám đánh thai phụ ngươi như vậy lâu. Ta nào dám không tin a, người này vốn dĩ tức giận đến chết khiếp. Lại bị Trần Thải Tinh câu nói kia kích thích sống, thật là nửa chết nửa sống. Cuối cùng tại chỗ đại thở dốc, bị đồng bạn đỡ rời đi, cách mấy mét còn có thể nghe được khuyên giải an ủi thanh. Tính đừng cùng thai phụ so đo, ngươi không thấy kia thai phụ phía sau đứng hai nam. chiếm không được tốt nguyên cửu vạn nhân lại mặt, hai nam nhân là mấy cái ý tứ, đem hắn để chỗ nào. Trần Thải Tinh một cúi đầu liền nhìn đến nhà mình tiểu hài tử đầy mặt sinh khí. Cái gì tâm sự đều treo ở trên mặt, cười tùm tỉm xoa ngoan cửu quyển mao, nói, ai cũng chưa chúng ta ngoan cửu lợi hại, tỷ tỷ liền dựa chúng ta ngoan cửu. Chúng ta ngoan cửu nhất nam nhân, quách dục, nguyên tinh cái gì cũng tốt, chính là đôi mắt có chút vấn đề. Hôm nay bốn người như cũ đi trong thành, Trần Thải Tinh có loại phỏng đoán yêu cầu xác nhận một chút. Lần này đồng hành còn có ba vị, hai nàng một nam, Trần Thải Tinh nhận ra tới cái kia kêu Vương Quả, nhìn nhiều hai mắt, ba người đội ngũ, Vương Quả đi ở cuối cùng thực trầm mặc. Nàng đồng đội một nam một nữ trò chuyện thiên thực nóng bỏng. Nàng giống như là cái ẩn hình người giống nhau. Hai đội chi gian cách khoảng cách, phỏng chừng nhân ra nói cái gì không nghĩ bọn họ nghe được. Trình Lập Phong chú ý tới nguyên tinh tầm mắt, nói, nam kêu Chu Thúy, cũng là cái tay già đời, vậy rất kỳ quái, Trần Thải Tinh nói. Bổ sung câu, ta ngày đầu tiên lại đây thời điểm, đụng phải Alexander tay. Là ôn, cho nên lúc ấy hắn khẳng định Alexander là người. Kết quả đâu, tối hôm qua hết thảy còn ở trước mắt, Trình Lập Phong nhìn người trước mặt bóng dáng, hơi hơi nhăn lại mi, ai ai ai, chúng ta bốn người đội ngũ, làm gì đánh đố, ta là không xứng biết cái gì sao? Quách Dục ở bên mở miệng, Trần Thải Tinh nhìn mắt Quách Dục, cúi đầu hỏi tiểu cửu, ngươi biết tỷ tỷ nói cái gì sao? Biết nha, nguyên cửu vạn điểm đầu nhỏ. Quách Dục, ta không tin, bằng không đệ đệ ngươi nói xem, ta nghe một chút đúng hay không? Quách Dục ra mặt dày. Hắn thật không tin sẽ bị học sinh tiểu học cấp treo lên đánh. Nguyên cửu vạn vốn dĩ không nghĩ lý Quách Dục, nhưng nhìn đến Tinh Tinh nhìn hắn, đành phải nói, Chu Thuy là tay già đời. Vương Quả là ngày hôm sau hỗn đến Chu Thuy đội ngũ. Đệ nhất vãn đã chết bốn người, tân nhân đều thực sợ hãi tưởng cùng tay ra đời tổ đội. Nhưng không ai đồng ý, nhưng Vương Quả hỗn đến Chu Thuy đội ngũ. Người như thế nào biết nàng là ngày hôm sau? Sau đó Quách Dục liền câm miệng, bởi vì đệ nhất vãn đã chết người. Ngày hôm sau hắn cùng lão Trình đi trong thành. Vương Quả lúc ấy là lẻ loi một mình, không có đồng đội, hơn nữa đối phương vẫn luôn tố đáng thương tưởng gia nhập bọn họ đội ngũ. Hắn cùng lão Trình đều cự tuyệt, bởi vì lúc ấy bọn họ cùng nguyên tinh tỷ đệ trụ cùng nhau. Lười đến đổi bạn cùng phòng, nếu Vương Quả lúc ấy là cùng Chu Thuy tổ đội, không cần thiết đổi bọn họ bên này. Còn có một chút, Vương Quả tồn tại cảm quá thấp, Trình Lập Phong nói. Hắn nhớ người đã gặp qua là không quên được, nhưng tổng hội xem nhẹ rất đối phương, nếu không phải nguyên tinh nhắc tới, hắn sẽ không nghĩ đến đây, như là đối phương không tồn tại giống nhau, không có gì đặc biệt, đây mới là nhất quái. Lại xem phía trước đội ngũ, rõ ràng là ba người, nhưng Chu Thuy cùng mặt khác nữ hay trò chuyện thiên, như là không biết sau lưng còn có cái Vương Quả, Quách Dục nghĩ đến một loại khả năng. Sợ tới mức phóng thấp thanh, khẽ sao sao nói, các ngươi nói Vương Quả có thể hay không là cái quỷ. Chỉ có chúng ta có thể nhìn đến nàng, nàng đồng đội nhìn không tới, bằng không bốn người đội ngũ liền tính tìm manh mối cũng là hai hai phân xứng. Nơi nào có tam một phân, Vương Quả có bóng dáng có nhiệt độ cơ thể, Trần Thải Tinh cảm thấy. Không phải quỷ, Quách Dục vừa thấy. Vương Quả phía sau quả nhiên lôi kéo thật dài bóng dáng. Nếu là quỷ hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng hiện tại loại này không người không quỷ không biết gì đó càng cảm thấy đến mau. Thanh âm càng thấp, vậy các ngươi nói này Vương Quả rốt cuộc là cái gì? Lão Trình còn bối quá nàng, ngọa tào Quách Dục phản ứng lại đây, nhìn về phía lão Trình, đêm thứ hai miêu muốn giết ngươi. Tiến rừng cây không phải kích phát điều kiện, là bởi vì bị Vương Quả quấn lấy. Trình Lập Phong sớm đều nghĩ vậy nhi, bất quá lắc đầu nói. Cũng không nhất định, có khả năng là hai điều kiện đều phải đạt thành, tiến rừng cây cùng bị Vương Quả quấn lấy. Quấn lấy có lẽ không minh xác, rất có thể ở bọn họ không chú ý tới địa phương. vương quả làm cái gì dụ dỗ bọn họ kích phát cái thứ hai tử vong điều kiện. Bằng không chỉ là bị vương quả quấn lấy, Chu Thuy đồng đội đều không có sự. Tối hôm qua mèo đen cũng không phải là từ Chu Thuy phòng ra tới. Đệ nhất vãn tử vong 4 người, có tân nhân nói nhìn đến bọn họ đều vào cánh rừng, Trần Thải Tinh bổ sung. Cho nên điều kiện hẳn là song hướng. Trước mắt manh mối có thể xác định là vương quả cùng trong rừng cây Barbara có quan hệ. Bọn họ nắm giữ đạo cụ lục lạc có thể cho mèo đen bám vào người Barbara rời đi. Vô pháp ban đêm giết người. Nếu người chơi không có mua sắm đạo cụ giá chữ thập, chỉ cần tra ra đại nữ vu Barbara, do đó từ giày ra cửa hàng tìm ra mèo đen lục lạc. Như vậy là có thể khắc phục, trò chơi cho bọn họ sinh lộ, không cần khắc kim đạo cụ, nhưng đại giới là thực thảm thiết, yêu cầu lấy người chơi mệnh nhất nhất thí. Ai biết này lục lạc sẽ hữu dụng, lần này ít nhiều tiểu cửu mới bắt được lục lạc. Tiểu cửu giỏi quá, Trần Thải Tinh khen tiểu cửu, nguyên cửu vạn bị khen dựng thẳng tiểu bộ ngực, vô cùng cao hứng nói. Là tỷ tỷ trước nhìn đến, ta mới tìm được, tỷ tỷ nhất bổng, quách dục, đôi tỷ đệ này rốt cuộc sao lại thế này, vì cái gì muốn cho nhau thổi cầu vồng thí. Ngày mai đi ở nông thôn nhìn xem đi, Trần Thải Tinh nghĩ đến Mặc Phỉ. Có lẽ có thể hỏi lại điểm khác ra tới, trò chơi phân trong thành ở nông thôn. Hẳn là có hai điều tuyến, trong thành về Barbara nữ phu rừng cây, ở nông thôn hẳn là cái kia màu đen điều trạng Alexander. Chỉ là lúc ấy hắn không biết Alexander có vấn đề, Mặc Phỉ nói lên nữ phu hắn lực chú ý tất cả tại Barbara thượng. Không ở hỏi nhiều, Mặc Phỉ nhắc tới quá ác ma, Trần Thải Tinh đột nhiên nghĩ đến, Mặc Phỉ nói, chỉ là hắn cho rằng ác ma là chỉ hắc chết bệnh ôn dịch. Trò chơi này nơi trốn cho bọn hắn mơ hồ tin tức. Chơi văn tự trò chơi. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.